Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 459, Froggy. Thế nhưng, không có Diệp Huyền mong muốn con kia Pokemon. Diệp ca, thời gian còn có không đến 5 phút, mà mây vẫn như cũ tìm không thấy Diệp Huyền thu lưới. Nhưng nàng không có mở miệng, mà lại yên lặng đứng ở một bên, âm thầm vì hắn khuyến khích, bởi vì mây có thể nhận thấy được, Diệp Huyền lúc này dường như đang cố gắng tìm kiếm cái gì. Con kia Pokemon, con kia Pokemon, con kia Pokemon, giờ này khắc này, Diệp Huyền dẫn sóng lực quét xem phạm vi càng lúc càng lớn. Diệp Huyền đang tìm kiếm con kia hắn mong muốn Pokemon, nhưng nơi này là Trường Giang Lưu Vực, con kia Pokemon không nhất định sẽ sinh hoạt ở như vậy địa phương. Sau đó, mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, khắc độ trên khay kim đồng hồ càng lúc càng lớn, oanh long long long, không tốt, dây thừng muốn gãy, quá nặng, Pokemon nhiều lắm, tại sao có thể như vậy? Lão thuyền viên không hiểu nhìn dây thừng. Theo lý thuyết, nhiều như vậy Pokemon, hẳn là đã sớm phản kháng, đem dây thừng lộng phá mới đúng a. Hắn không thể nào hiểu được, vì Hà Bình lúc luôn luôn táo bạo các Pokemon, hôm nay tuy nhiên cũng ngoan ngoãn đợi ở trong lưới. Thậm chí vì vậy, dùng lực lượng khổng lồ khiến cho được du thuyền đều xảy ra một tia nghiêng. Đương nhiên, du thuyền không có khả năng bị chính là một ít Pokemon cho lộng lật. Đây là không có thể 26 có thể sự tình. Không ai lo lắng cái này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trợn mở con mắt. Tìm được rồi. Băng, cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Huyền liền nhấn nói võng cái nút. Chỉ một lúc, một mảng lớn Pokemon theo lưới đánh cá cùng nhau, rơi vào trên bong thuyền mặt. Wow, cái này cũng quá là nhiều a. Á đù, đây là có bao nhiêu Pokemon a? 20, 30, này cũng có hơn 40 con đi. Tình huống gì? Những thứ này Pokemon đều điên rồi sao? Nhiều như vậy chất ở một chỗ cũng không trốn. Lão thuyền viên nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng càng là cảm khái nói, đây là cái gì vận khí? Tạc CMN được rồi. Diệp ca, mây tò mò hỏi, ngươi, tìm được con kia Pokemon? Tìm được rồi, chiếm được tâm di Pokemon. Diệp Huyền tự nhiên thật cao hứng. Bất quá, Pokemon còn ở bên ngoài. Diệp Huyền cần phải đi thu phục. Nếu như lúc này bị người cho trộm Momoko, vậy coi như xỏa bước. Người thanh niên ngươi thật lợi hại a. Nhiều như vậy Pokemon, ngươi làm như thế nào? Làm sao có thể câu lên nhiều như vậy? Nhiều như vậy Pokemon, chỉ có thể tuyển trạch một con. Đáng tiếc, giang câu có quy củ. Câu đi lên Pokemon đều thuộc về khách hàng, mà hắn lại chỉ có thể tuyển trạch một con. Còn lại đều cần phóng sinh. Du khách không được tùy ý chóc nã. Trừ phi ngươi tiếp tục offline. Cái này cái thế giới các công dân, đại thể đều là tuân thủ luật pháp. Hơn nữa quy tắc ngầm hầu như đều khắc ở trong xương, ít có sẽ đi phá hư. Đương nhiên, không phải Diệp Huyền không phải tin tưởng nhân phẩm của bọn hắn, chỉ là tiền tài động lòng người, nếu quả thật có ích lợi thật lớn, không đúng thật sẽ có người bí qua hóa liều. Ngươi nói hắn sẽ chọn con kia Pokemon a? Chắc là con kia Wototo a, thoạt nhìn phẩm chất rất cao a. Trời ạ, liền Sidra đều có a. Hiếm hoi như vậy Pokemon, hắn nhất định sẽ chọn a. Ta cảm thấy là con kia Starmie. Không phải, các loại, điêu gong, mà mẹ nó, đây là điêu gong a. Giá trị ít nhất 100 vạn hy hữu Pokemon. Nhất định sẽ tuyển trạch con này a. 1 vạn liên minh tiền giang câu. Câu đi lên một con giá trị mấy triệu điêu gong. Vận khí này cũng thật tốt quá. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Huyền sẽ chọn con kia điêu gong. Bất quá, Diệp Huyền quét mắt Điêu Gong. Điêu Gong, đẳng cấp 37, cấp phẩm chất lam sắc hy hữu, chỉ là lam sắc phẩm chất Điêu Gong. Tuy là ở cái này cái thế giới cực kỳ hy hữu, nhưng ở chỗ này của ta không có gì thu phục cần phải. Huống chi, Diệp Huyền nhìn về phía đám kia thủy hệ Pokemon trong góc phòng. Một con thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn bị Pokemon thân thể ngăn che, do đó bị tất cả mọi người bỏ quên tiểu gia hỏa. Ta mục tiêu là hai tử này, có thể nghe được thanh âm của ta không? Cô Mã, đối với chính là chỗ này bên, chính là ta đang cùng ngươi nói chuyện. Cô Mã cô, cái kia để cho ngươi cảm thấy thoải mái khí tức, chính là ta vọng lại. Diệp Huyền đi tới tiểu gia hỏa bên người, sau đó dùng dẫn sóng lực truyền lại Zoban chi lực, cùng với tiến hành ý thức giao lưu. Thế nào, muốn không phải trở thành ta Pokemon, theo ta cùng nhau lữ hành a? Cô Mã, tiểu gia hỏa không do dự, Zoban chi lực cho nàng lực hấp dẫn quá lớn. Froggy, giới tính, cái đẳng cấp 11, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết không sai. Froggy chính là con kia thiếu chút nữa thì bang ngốc đồ đạc bắt lại đại tái quốc quán quân con kia. Con ếch ảnh, cho dù là xuyên Việt, Diệp Huyền đối với con này Pokemon chiêu đó, thủy độn hoàng kim siêu Odama Rasengan Shuriken, được kêu là một cái khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, đối với ngốc đồ đạc lái như vậy treo đều thu được không được quán quân. Diệp Huyền cũng cảm nhận được đến từ quan phương tràn đầy ác ý. Nói chung, Diệp Huyền đã đối với ngốc đồ đạc cảm thấy tuyệt vọng. Chúc mừng thu phục màu cam phẩm chất Pokemon. 5/6, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quest thưởng. Ngẫu nhiên đề thăng một con không phải truyền thuyết màu cam Pokemon phẩm chất không cần phải nói. Đề thăng Froggy phẩm chất vẫn là một cái lý do. Người nào lấy được thưởng cho liền cho người đó. Froggy, giới tính, cái 040 đẳng cấp, 11 cấp phẩm chất, kim sắc truyền thuyết ẩn giấu đặc tính kích hoạt, ràng buộc biến thân. Diệp Huyền không phải rất quen thuộc cái này đặc tính, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn tốt giống như chưa nghe nói qua như vậy đặc tính. Vì vậy, hỏi thăm một cái hệ thống còn trả lời Diệp Huyền, đây là một loại đặc thù hình thái cải biến loại đặc tính. Biến đổi hình dạng, được rồi, vừa nói như vậy, Diệp Huyền liền hiểu, bởi vì ở Pokemon chúng đót tính bên trong thì có như thế một chủng loại hình. Giống như thế đặc tính, kỳ thực cũng không ít, nói thí dụ như Dark Maniton đạt ma hình thức, Arcus hơn thuộc tính, Zygarde quần cư biến hình các loại, những thứ này hầu như đều là dành riêng cho có chút Pokemon đặc thù năng lực. Mà Froggy đã bị hệ thống mở phát ra ẩn bên trong ẩn giấu đặc tính. Ác giáp hạ nhẫn con ếch, nguyên lai là dựa vào cái này đặc tính mới. Chỉ có hoàn thành biến thân đó à? Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn cho là Ác là dựa vào lấy tương tự với siêu khắc chi lực một dạng năng lực. Cùng giáp hạ nhẫn con ếch sinh ra cộng minh, do đó mở phát ra như vậy chiêu số. Nhưng trên thực tế, lại là bởi vì con kia giáp hạ nhẫn con ếch vô cùng đặc thù. Ngốc đồ đạc vận khí bạo dạp kết quả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như nói, đơn thuần ràng buộc là có thể biến thân. Vậy cùng ngốc đồ đạc cảm tình tốt nhất ra thần, chắc là nhất hẳn là biến thân chính là cái kia a. Bởi vậy có thể thấy được, vẫn là con kia giáp hạ nhẫn con ếch tự thân tương đối đặc thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.